Các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn chương trình ngày hôm nay xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Chúng ta sẽ đến với phần hậu truyện quyển 3 mang tên Tần Lĩnh Mê Tàng. Sau khi Quảng Nhân xuất hiện đã giúp đỡ ớt chống lại hai xác chết bị thi biến trong quan tài, vậy tình tiết tiếp theo diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, chương thứ 41 mang tên Quảng Nhân, người đến đứng xem. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Đợi cho bánh tông kia hoàn toàn bất động, tôi mới thở hắt ra, rồi ngẩng đầu hỏi Quảng Nhân: Tôn Đức Thắng với Doãn Bạch đều bị ông khống chế à? Quảng Nhân liếc tôi, cười đầy châm biếm: Khống chế sao? Chú ý cách nói chuyện với tôi một chút. Ông ta nói rồi nhìn ra phía ngoài tường: Trong này không có chuyện gì rồi, mấy người còn chưa đi vào hả? Lời này vừa dứt, một cái đầu mập liền thò ra và nhe răng cười với tôi: Xin lỗi cậu nhà ớt, vốn tôi còn khuyên Quảng Đại Phương Sư cũng chỉ là học bản lĩnh thôi mà. Chúng ta cứ học từ từ, lúc còn trẻ cụ Ngô cũng có được như bây giờ đâu. Nhưng Đại Phương Sư người ta không nghe lọt, tôi cũng không còn cách nào, lấy trứng chọi đá mà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ớt à, đường kiếm lúc nãy của cậu thật là gãy gọn, chỉ một kiếm đã hạ gục cây xác kia. Dù có là cụ Ngô thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi tức giận trách Tôn Bập: Ít nhất các cậu ở ngoài cũng phải ám chỉ ra hiệu cho tôi một chút chứ, cho dù để biết các cậu ngoài kia không sao cũng được mà. Tôn Bập liếc liếc Quảng Nhân đứng cách tôi không xa, nói: Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng mà Đại Phương Sư ở ngay cạnh chúng tôi, ông cụ ấy cứ nhìn chằm chằm, chúng tôi nào dám gọi bừa. Ớt à, Đại Phương Sư đối xử với chúng tôi không lịch sự như với cậu đâu. Trong lúc nói chuyện, mấy người bên phía Tôn Bập đã dẫn Doãn Bạch đi vào. Ánh mắt của bọn họ đều như vô tình như cố ý nhìn về phía chiếc quan tài bằng bạch ngọc kia. Chỉ có duy nhất một người nhìn thẳng là Hoàng Nhiên. Anh ta vẫn đứng cùng Tôn Bập nhưng lại luôn chú ý tới Quảng Nhân. Hoàng Nhiên cung kính làm lễ với Quảng Nhân rồi nói: Quảng Nhân tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, cũng coi như có chút duyên phận. Nhưng còn vài chuyện trong lòng chúng tôi chưa rõ. Quảng Nhân tiên sinh hiểu xa trông rộng, nhất định sẽ tỏ tường điều kỳ lạ trong đó. Mong Quảng Nhân tiên sinh không so đo chuyện xích mích trước đây, mà chỉ bảo chúng tôi đôi điều. Rốt cuộc thì nơi này là lăng mộ gì? Vì sao bên trên lại có nhiều khỉ mặt quỷ như vậy? Và người nằm trong quan tài bạch ngọc này là ai? Có lẽ cú lừa mà Hoàng Nhân tặng cho lúc trước đã khiến Quảng Nhân không có ấn tượng tốt với gã béo tóc hoa râm này. Nhưng chẳng ai đánh kẻ mặt cười. Quảng Nhân nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Hoàng Nhân, cuối cùng đành thở dài, tạm thời bỏ qua ân oán mà từ tốn cất tiếng: Các người cũng thật thú vị, đã không biết đây là chỗ nào còn dám xông vào. Nếu hôm nay ta không tới kịp thì chắc gì mấy người đã còn mệnh mà ra ngoài chứ. Tôn Mập bĩu môi, trên mặt cũng xuất hiện vẻ không đồng tình. Tôi hiểu ý của cậu ấy. Thật ra lúc nãy tôi đã xử lý được hai cái bánh tông này rồi. Nếu Quảng Nhân không bất ngờ xuất hiện và khống chế Doãn Bạch để hai cái xác chết này thoát được, thì chúng tôi sẽ không gặp phải chuyện kích thích đến vậy. Để những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không ai dám thốt ra trước mặt Quảng Nhân. Quảng Nhân thấy tất cả chúng tôi đều cam chịu thì nhìn sang chỗ quan tài bạch ngọc, nói tiếp: Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, nên sẽ dạy các người một số thứ. Người đang nằm trong quan tài chính là con gái của quốc vương nước Yên thời Tây Chu, còn gọi là Yên Ai Hầu. đạo sĩ đầu tiên nhậm chức Đại Phương Sư. Vì công chúa này cũng chỉ sống tới năm 17 tuổi. Lúc ấy Yên Ai Hầu đang ở thời khắc quan trọng để độ kiếp thành tiên, nhưng vì chuyện này mà phân tâm. Về sau, tuy không đến mức hồn xác tan biến, nhưng cũng mất đi thân thể, trở thành dạng tồn tại chẳng khác nào cô hồn dã quỷ. Khi nói tới đây, ánh mắt của Quảng Nhân hơi mở đi. Như thể vị Đại Phương Sư này cũng tham gia vào chuyện của Yên Ai Hầu năm xưa và đang hồi tưởng về nó. Nhưng chỉ giây lát sau, Quảng Nhân đã khôi phục bình thường, thở dài một hơi thật khẽ rồi nói tiếp. Tuy thân thể Yên Ai Hầu đã mất, nhưng uy nghiêm của Đại Phương Sư vẫn còn đấy. Tòa lăng tẩm này vốn để chôn cất một vương tộc nhà Chu. Xong, vì hậu duệ vương tộc kia mưu phản không thành, bị Chu Thiên Tử đoạt đi tước vị và đất phong, đương nhiên cũng mất đi tư cách được mai táng ở đây. Chu Thiên Tử tặng lại nơi này cho nước Yên, xem như một ân tình, dùng để mai táng cô công chúa này. Vì mối liên hệ giữa công chúa với Yên Ai Hầu, nên quốc vương nước Yên kế nhiệm đã chọn một ít di vật còn lại của Yên Ai Hầu chôn cùng công chúa. Tôi thấy Quảng Nhân gần như đã kể xong một đoạn, bèn lập tức hỏi: vậy hai cái xác kia thì sao? Bọn họ có liên quan gì với công chúa được mai táng? Quảng Nhân quay đầu lại liếc tôi một cách trào phúng. Tôi còn cho rằng anh hỏi tôi nguồn gốc hai con tướng thi đó, nào ngờ anh lại chú ý tới mấy chuyện buôn dưa này hơn. Tôi bị ông ta nói đến ngượng cả mặt, vốn muốn biện giải mấy câu, nhưng Quảng Nhân không cho tôi cơ hội. Ông ta nhìn qua hai cái xác chết rồi tiếp lời: cách gọi tướng thi này chỉ dành cho hai người họ. Ra khỏi lăng tẩm thì không còn con hoạt thi nào xứng với tên gọi đó nữa. Hai cỗ tướng thi này, một người là Bác Ngư, một người là Đồ Ảm, đều là tướng quân nước Yên. Hơn nữa đều từng phạm phải tội chết, nhờ có công chúa kia cầu xin mà được xá tội. Từ khi có được cơ hội sống tiếp, hai người đã tự nguyện hạ mình làm người hầu, canh giữ bên cạnh công chúa. Công chúa chết đi, hai người họ vốn được sắp xếp trông coi lăng tẩm, nhưng cả hai đều nguyện chôn cùng, để phương sĩ thi triển thuật pháp biến họ thành hoạt thi, tiếp tục bảo vệ di hài công chúa. Thời bây giờ rất thịnh hành việc chôn cùng người chết, nhưng chuyện có hai người khi sống làm tướng quân bảo vệ, đến khi chết lại nguyện làm hoạt thi canh giữ, thì từ xưa đến nay cũng chỉ có hai người này mà thôi. Lúc Quảng Nhân kể, tôi mập luôn nheo mắt nhìn ông ta. Chờ Quảng Nhân kể xong, tôi mập thắc mắc ngay và luôn: Quảng Đại Phương Sư à, còn một chuyện tôi vẫn thấy không hiểu. Chúng tôi biết ông rất thần thông quảng đại, nhưng chẳng lẽ lại thần thông quảng đại tới mức này? Không phải tôi nói chứ, sao lại giống như ông vẫn luôn đứng xem bên cạnh chúng tôi thế? Quảng Nhân hơi mỉm cười đáp lời: người thi triển pháp thuật cho Bác Ngư và Đồ Ảm biến bọn họ thành hoạt thi năm ấy chính là ta. Chẳng qua vị trí giấu hồn phách sẽ do bọn họ tự chọn, cũng xem như là bí mật lớn nhất của họ, ta không hỏi nhiều. Quảng Nhân dừng lại khe khẽ thở dài rồi nói tiếp: năm xưa là tôi biến hai người họ thành hoạt thi, nào ngờ đến giờ lại là tôi tự tay giết họ. Nếu không phải môn đồ đạo pháp, e rằng sẽ tin luật nhân quả của đạo Phật. Lời Quảng Nhân khiến tôi giật mình. Tuy biết Quảng Nhân đã sống rất lâu, nhưng không ngờ ngay từ thời Tây Chu ông ta đã là phương sĩ. Lịch sử Trung Quốc dài hơn 5.000 năm thì ông ta đã sống hơn một nửa. Đây chính là lợi thế của người đầu bạc sao? Lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì Hoàng Nhiên lại lên tiếng hỏi: Quảng Nhân tiên sinh, vậy khỉ mặt quỷ ở bên trên thì sao? Tại sao lại có loài khỉ đã tuyệt tích vào đầu thời Minh ở trong một lăng mộ của thời Tây Chu chứ? Rõ ràng thái độ của Quảng Nhân với Hoàng Nhiên không tốt như với những người khác. Giọng điệu của ông ta rất nặng nề khi nói. Trong những năm Hồng Vũ, mấy đảo môn lớn đã liên kết với nhau, thực hiện một hành động rất quy mô, là diệt hết yêu quái trong thiên hạ. Lúc bấy giờ, không biết có người nghĩ gì mà lại ném một đôi khỉ mặt quỷ tới đây. Nhiều năm qua đi, đôi khỉ mặt quỷ kia sinh sôi nảy nở, đời đời con cháu tính ra hơn 1.000 con. Cuối cùng, bên trên liền biến thành thiên hạ của khỉ mặt quỷ. Hơn 1.000 con sao? Tôn Mập nghe xong thì lè lưỡi. Mấy người chúng tôi đều ăn quả đắng của khỉ mặt quỷ. 3-5 con khỉ đã khiến chúng tôi chật vật khốn khổ. Nếu hơn 1.000 con, e là Quảng Nhân cũng có lòng mà không có sức chống lại chúng. Sau khi giải thích xong mọi thứ, Quảng Nhân cười như không cười, quay đầu nhìn tôi rồi đổi giọng bảo: chuyện tới đây đã kể xong rồi, bây giờ bàn đến việc của anh đi. Nói rồi, Quảng Nhân cười rất khó hiểu. Tôi nghe thấy cả sự bất đắc dĩ trong tiếng cười ấy. Ông ta cười chán rồi lại nói tiếp: vốn định để anh đi theo tôi 2 năm. Trong mấy năm này, tôi sẽ giúp anh thay đổi từ ngoài vào trong. Dù không bằng được Hỏa Sơn thì cũng mạnh hơn đám Dương Kiêu. Tức là bây giờ chưa tới lúc, tôi chỉ có thể dùng anh để đổi Hỏa Sơn. Còn chưa nói rõ thì trên đầu đã vang lên tiếng nổ lớn. Quảng Nhân nhíu mày nhìn lên trên, mặt biến sắc. Khi Quảng Nhân ngẩng đầu, tiếng nổ lớn kia cũng vang lên liên tiếp. Ban đầu chỉ có tiếng vang trên đỉnh, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng nổ dần dần xuống thấp, cuối cùng vang lên ngay trong hầm mộ chính này. Tuy nghe vẫn rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận được vụ nổ đang tiến dần tới chỗ chúng tôi. Quảng Nhân nhìn nơi chuyển tới tiếng nổ, rồi đột nhiên hô to với Tôn Mập và mấy người đang đứng cạnh quan tài Bạch Ngọc: đại hị nắp quan tài lên mau! Bây giờ Tôn Mập cũng đang nhận ra đây là chuyện gì. Cậu ta tức học máu mắng một câu: mà cái đồ đần độn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mắng xong, cậu ta mới bắt đầu đẩy lại nắp quan tài cùng mấy người Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng. Lúc bên phía Tôn Mập đẩy xong nắp quan tài, tiếng nổ đã gần sát đỉnh đầu của chúng tôi. Sắc mặt Quảng Nhân trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta lật cổ tay, kiếm phạt cắm trên tướng thi dưới đất lập tức xuất hiện trong tay ông. Quảng Nhân đảo ngược chuôi kiếm và đưa nó cho tôi: anh tự cầu phúc đi. Ông ta vừa dứt lời thì nghe thấy Tôn Mập hô: đừng chơi liều, mau quay về trước đã, đầm quỷ có thể ngăn được bọn chúng. Nói tới đây thì mấy người bọn tôi đã chạy tới cửa và đang phi ra ngoài như điên. Quảng Nhân đành bảo tôi: đi theo họ đi, tôi sẽ chắn cho mấy người một chút. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rất lớn dội đến bên ngoài hầm mộ. Tường quay bốn phía trong hầm mộ chính ầm ầm sập xuống. Điêu Nguyên Long mới vừa đường ai nấy đi với chúng tôi, đang dẫn theo 4-5 tên bảo tiêu mặt đầy bụi bặm xuất hiện ở nơi cửa hầm mộ sụp đổ. Hết chương 41. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42 mang tên Chỉ Một Bước. Người dịch: Ngọc Anh. Điều Nguyên Lòng nhìn thấy tôi và Quảng Nhân thì hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên hô to với tôi: chạy mau! Tôi không cần ông ta nhắc đã xoay người chạy, vì lúc Điều Nguyên Long xuất hiện thì phạm vi 100 mét sau lưng ông ta cùng xuất hiện không biết bao nhiêu con khỉ mặt quỷ. Đám khỉ này đã hiện ra hình thể thật, nên một lượt đâu đâu cũng là quỷ khỉ. Chỉ mới 4 con khỉ mặt quỷ đã khiến tôi luống cuống tay chân. Bây giờ đối diện với vô số con quỷ khỉ thế này, chạy thoát được đã là A-di-đà Phật rồi. Lúc tôi chạy về phía cửa hầm mộ, có quay đầu nhìn lại, Điều Nguyên Long đang dẫn 4-5 tên tay sai chạy về phía tôi, nhưng Quảng Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Còn bầy khỉ thì ập tới như cơn sóng thủy triều, chỉ chớp mắt đã chùm lên Quảng Nhân. Sau đó một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, đám quỷ khỉ này đâm vào nhau như va phải một bức tường trong suốt, mấy ngàn con khỉ chồng chất lên nhau, tựa như che giả măng mọc, chẳng mấy chốc đã xếp thành một bức tường đầy khỉ. Nhưng cho dù bức tường khỉ có leo cao đến đâu, cũng không thể vượt qua tấm chắn vô hình này được. Mau đi đi, ta không duy trì được lâu đâu. Tiếng quảng nhân vọng ra từ giữa biển khỉ, tôi vội cắm đầu chạy thoát khỏi cửa hầm mộ. Đến tận khi tôi được đâm quỷ, cũng không dám lãng phí thời gian quay lại nhìn nữa. Nhóm Tôn Bập đã chờ sẵn ở đây, Điều Nguyên Long và mấy tay sai cũng ở ngay phía trước tôi, đang trực chờ nhảy xuống đầm. Tôi vội ngăn họ lại. Giờ đấy đều là hóa cốt thủy, trượt chân ngã vào thì đến xương cốt cũng chẳng còn đâu. Mau đi theo dấu chân của tôi. Tuy bọn họ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng tình hình lúc này không cho họ thời gian nghi ngờ. Tôi lập tức đặt chân lên những nơi có vết thạch anh lúc trước. Điều Nguyên Lòng và năm sáu tay bảo tiêu bước từng bước một phía sau tôi. Lúc chúng tôi đi qua được nửa con đầm quỷ thì phía hầm mộ chính truyền ra một chuỗi tiếng bịch bịch liên tiếp, như thể có hàng ngàn cái bao tải rơi xuống đất vậy. Theo sau là một loạt âm thanh lạo dạo của loài bò sát đang chạy tới. Tôi lập tức nhận ra những tiếng động này là gì. Quảng nhân không cầm cự được lâu, mấy ngàn con khỉ đã phá được tấm chắn của ông ta và đang lao về phía chúng tôi. Tôi vội vàng tăng tốc, nhanh chóng đi về phía bên kia đầm quỷ. Ngay khi tôi vừa đặt chân lên bờ, sau lưng đã vang lên tiếng chu của đám khỉ. Quay lại thì thấy một đàn khỉ lao đến như thủy triều, mà lúc này chỉ có Điêu Nguyên Long và một tay sai của ông ta bắt kịp tôi. Bà gã còn lại vẫn chưa ra khỏi đầm quỷ. Bầy khỉ điên cuồng xông tới, nên con khỉ chạy đầu tiên dẫm hụt rồi rơi xuống. Một lớp da bên ngoài của chúng phồng rộp lên như bị dội axit mạnh. Cuối cùng cả bầy từ từ chìm xuống trong tiếng rít gào thê thảm. Đàn khỉ chạy phía sau thì khôn và may mắn hơn, biệt dẫm vào cọc ngầm trong đầm quỷ để chạy qua đây. Cho tới khi ba người kia phát hiện bầy khỉ đã xông tới, muốn đi nhanh hơn cũng đã muộn rồi. Trừ một người phía trước được Điêu Nguyên Long kịp thời kéo lại, hai người phía sau đều bị bầy khỉ bắt được. Bọn họ đứng không vững trên cọc ngầm, cuối cùng ngã xuống cùng cả đám khỉ phía sau, không ngoi lên được nữa. Mọi người đi trước đi, để tôi chặn phía sau. Tôi rút hai thanh kiếm ra, ném thanh tội về phía đám khỉ ở gần nhất, còn thanh phạt thì giữ chặt để phòng thân. Lần này số lượng khỉ thật sự quá nhiều, một lần ném bừa kiếm ra cũng đâm xuyên được 7-8 con. Tôi điều khiển cho kiếm tội chỉ hoạt động trong phạm vi đầm quỷ. Nơi này chỉ có một đường cọc ngầm nhỏ hẹp, chặn được con đường này thì bầy khỉ không thể chạy sang đây nữa. Nhưng vẫn là lý do kia, số lượng quỷ khỉ quá nhiều, hơn nữa không gian lại quá hẹp, mấy con khỉ tinh quái phía sau đã nhận ra không thể đi con đường qua đầm quỷ này được. Chúng thoáng dừng lại, nhưng rồi vẫn bị đám khỉ đang lao tới xô xuống đầm. Bầy khỉ đạp lên xác đồng loại chưa bị axit hòa tan hết, tiếp tục chen nhau chạy về giữa đầm quỷ. Cơ thể nối tiếp nhau, hết lớp này chết lại có lớp mới ở đằng sau tiếp tục dẫm đạp lên chúng để lao tới. Dần dần tôi phát hiện có gì đó không đúng. Tốc độ đám khỉ nhảy về phía đầm nhanh hơn tốc độ đồng loại của chúng bị ăn mòn rất nhiều. Bầy khỉ cứ như từng đợt sóng biển nối tiếp nhau, sóng trước vỗ vào bờ cát thì sóng sau đã ảo đến. Chỉ chốc lát, một phần đầm quỷ đã ngập đầy xác khỉ đang bị ăn mòn, mà đằng xa vẫn còn vô số con khỉ đang lao tới. Cuối cùng cả đầm quỷ trôi nổi đầy xác khỉ. Bầy khỉ còn sống dâm lên xác đồng loại, gào thét lao tới đây. Tôi vội ném kiếm phạt ra, hai thanh kiếm ngắn lập tức giết con khỉ đầu tiên lên bờ. Nhưng lúc này tôi từ từ lùi về con đường hầm phủ đầy thạch anh sau lưng. Lúc tôi lùi vào đường hầm thì đã có rất nhiều khỉ nhảy lên bờ. Khu vực đó quá rộng, tốc độ của bầy khỉ lại nhanh, hai thanh kiếm ngắn không hợp phát huy sức mạnh. Tôi chỉ có thể thu tội và phạt về. Chờ đám khỉ mặt quỷ xông vào đường hầm mới tiếp tục phi kiếm tới. Đường hầm vốn rất hẹp, bầy khỉ không có chỗ tránh né. Khi phi hai thanh kiếm ra, tội và phạt chỉ cần bay qua bay lại vài lần trong đường hầm là đã có vô số con quỷ khỉ ngã xuống. Nhưng dù vậy, tội vẫn không thể ngăn được đám khỉ phía sau ào ạt xông tới chẳng biết mệt. Dần dà, xác khỉ chồng chất trên đất ngày càng nhiều, đường hầm có nguy cơ tắc nghẽn. Tôi lưu ý tới chuyện này và bắt đầu dẫn đám khỉ về phía xác chết đang chồng chất. Sau đó chồng xác khỉ lên cao hơn, cuối cùng hoàn toàn lấp kín con đường hầm. Ngay lúc đường hầm được lấp kín, tôi cũng tức thì quay đầu chạy về phía lối ra. Lúc này bên trong đường hầm đã không còn ai. Tôi leo bậc thềm đá lên trên. Lên tới nơi là lập tức ấn vào cái bục bằng đồng. Nó nhẹ nhàng rung lên, khóa bên trong một lần nữa đóng lại. Cho dù khỉ mặt quỷ có đuổi theo cũng không thể qua được cửa này. Tôi vốn cho rằng nhóm Tôn Bập đã dẫn Điều Nguyên Long và người của ông ta rời khỏi lăng mộ. Ai ngờ bọn họ vẫn còn ở phía trên. Tất cả đều đang tập trung vào hai cánh cửa đá. Khi vào đây, chúng tôi có đẩy hai cánh cửa lớn ra một cái khe. Nó đã bị đóng lại từ bao giờ vậy? Lúc này Điều Nguyên Long đang bận đặt thuốc nổ. Ông ta vừa dính thuốc nổ dẻo vào khe giữa của hai cánh cửa, vừa nói với Tôn Bập: "Có khả năng không đủ, cục trưởng Tôn à. Hai cánh cửa này quá dày, thuốc nổ của tôi chưa chắc đã phá được nó đâu." Tôn Bập đứng sau Điều Nguyên Long nói với lên: "Ông cứ liều rồi làm thôi. Cửa nổ thì chúng ta còn đường sống, không phá được, mặt mũi và mạng sống của chúng ta cũng vứt tại đây luôn đấy." Điều Nguyên Long vừa nghe câu này thì động tác trong tay cũng vô thức run lên. Tôn Bập thấy thế liền lùi ra sau hai bước, mắng: "Ông Điều à, ông vững tay một chút đi, đừng để chúng ta chưa bị khỉ mặt quỷ giết chết thì đã bị ông nổ cho chết rồi." Vừa nói tới đoạn này thì cả đám nhảy cẫng lên vì động tác nâng bục đồng của tôi. Sau khi thấy rõ là tôi mầm mới dám thả lòng, nói: "Tôi biết là cậu không sao mà. Vậy cái ông kia, à Quảng Nhân đâu? Ông ta còn đang chắn khỉ mặt quỷ ở dưới đây sao?" "Không phải tôi nói chứ, trừ việc người anh em này cứ thích liều sống liều chết với cụ Ngô thì tôi cũng không thấy ông ta có tật gì xấu cả." Tôi liếc Điều Nguyên Lòng đang cắm dây điện cho thuốc nổ dẻo, rồi mới nói với Tôn Mập: "Bản nách Quảng Nhân có tràn bầy khỉ giúp tôi, nhưng rồi vẫn bị chúng phá được. Với bản lĩnh của ông ta thì chắc không có chuyện gì đâu." Tôi vừa nói xong thì Điều Nguyên Lòng đứng lên nói với mọi người: "Mau tìm chỗ trốn đi, sắp nổ rồi." "Ở đây làm gì có nơi nào có thể trốn chứ. Nói là tìm chỗ trốn chẳng qua chỉ là chạy ra xa một chút, tránh bị thuốc nổ lan tới thôi." Điều Nguyên Long đợi cho chúng tôi lùi lại mấy chục bước mới kích hoạt chốt nổ. Khói đặc bốc lên ngùn ngụt mà chẳng thấy chút đá vụn nào bị bắn ra cả. Chờ tới khi khói tan, hai cánh cửa lớn vẫn sừng sững đứng đấy. Ngoài vài vết dạn chẳng chịt ở chỗ khe cửa, nó vẫn đóng chặt, không hề có gì thay đổi. Điều Nguyên Long vốn luôn nổi tiếng bởi thấy đâu nổ đấy, cùng hoa mắt chóng mặt vì kết quả này. Bông Tiêu Hòa Thượng hô với Tôn Bập: "Bập à, nếu thật sự hết cách thì chỉ có thể cầm cự ở đây thôi. Trên kia còn có Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ, chờ mai không thấy chúng ta lên, bọn họ ăn sẽ xuống tìm. Đằng nào cũng đã khóa bục đồng chặn bầy khỉ ở dưới đấy, có lẽ chúng ta không gặp phiền phức gì đâu." "Đợi được Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ nhớ tới thì chắc mặt chúng ta đã treo trên thân mấy con khỉ kia rồi đấy." Tôi mập giờ chẳng rảnh rang mà nói nhảm nữa. Cậu ấy quay sang hỏi tôi: "Ợt à, có việc đành làm phiền cậu. Hai thanh kiếm kia của cậu chém sắt như chém bùn, chắc gọn mấy cái viên đá cũng không thành vấn đề gì đâu nhờ." Tôi hiểu ý của Tôn Mập, lúc này cũng ngại lằng nhằng. Tôi đi tới giữa hai cánh cửa, rút hai thanh kiếm ra và bắt đầu đục từ vết nứt giữa cửa. Nhưng hai cánh cửa này thật sự quá dày, tôi đục đá hồi lâu, tuy đục dễ như thái rau nhưng mãi mà vẫn chưa đục xuyên qua nó được, cũng khiến tôi ngày càng sốt ruột. Ngay lúc này, từ chỗ bục đồng bị tôi đóng lại ban nãy truyền tới tiếng gõ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Hai Anh Dương Tới, người dịch Huyền Trang. Tiếng gõ khiến tất cả chúng tôi đều đứng tim, ai nấy nhìn về phía cái bục đồng, phần nắp bằng đồng xanh đang rung rung, còn phần bề bên dưới đã hơi nghiêng nghiêng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đám khỉ mặt quỷ bên dưới đẩy lên vậy. Tôi mập nhìn thấy tình thế này thì bước mấy bước dài qua đó, rồi đặt mông ngồi lên bục đồng, đè khối lượng 150kg mỡ của mình xuống. Sau đó cậu ta lại vẫy tay với Hoàng Điên, tay kia thì vỗ nhẹ lên phân nửa nắp đồng còn lại. Anh Hòa, anh ra đây, tôi để dành cho anh một chỗ này, mau đến ngồi đây. Tôi không tin hai chúng ta cộng lại tạ rưỡi, ba tạ, lại có người có bản lĩnh đẩy cái nắp này lên. Hoàng Điên cũng nhanh chóng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Tôn Mập. Bầy khỉ bên dưới lại đẩy thêm vài lần, thấy không thể lay động được, liền từ bỏ. Cái bục đồng trở về với sự yên ắng, không còn rung chuyển dị thường nào nữa. Thầy môi đe dọa ở chỗ bục đồng đã biến mất, tay tôi bắt đầu tăng tốc. Sau chừng 7-8 phút, một kiếm đâm xuống của tôi đã đục được một cái hốc to bằng nắm tay nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng đã đục thông được tường, mọi người đều kích động, tất cả xúm xít lại chỗ cửa đá, chỉ cần đục được đường đi là sẽ lập tức chạy khỏi đây. Ngay thời điểm này, một tràng tiếng động đột ngột vang lên từ chỗ cánh cửa lớn ở phía sau lưng chúng tôi. Mặt Tôn Mập và Hoàng Nhiên lập tức tái mét. Hai tên mập nhìn nhau, rồi cùng lúc nhảy ra khỏi nắp bục đồng và chạy về phía hai cánh cửa lớn đối diện kia. Tôn Mập vừa chạy vừa nói, trừ ớt, những người khác đều theo tôi. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Tiêu Hòa Thượng và hai người con của tứ đại gia ngành trộm mộ dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả vội vã chạy về phía hai cánh cửa ở đối diện. Nhưng bọn họ mới đi được nửa đường thì vô số quỷ khỉ đã lao ra từ khe hở của cánh cửa đối diện. Thấy vậy, cả đám lập tức phanh ngay lại rồi quay người chạy về chỗ tôi. Tôi mầm vừa chạy vừa hét lên, cậu đừng có dừng tay, đập vỡ tường đá đi, chúng ta không kịp đâu. Còn chưa kịp nói xong, tôi đã nghe thấy mấy tiếng bịch bịch. Quay đầu nhìn thì thấy tốc độ của Tôn Mập đã chậm nhất nên bị tụt lại phía sau, và 3-4 con khỉ mặt quỷ kéo ngã. Mấy con khỉ này đu lên người Tôn Mập, cái bản mặt to béo kia sắp sửa không còn là của cậu ta nữa rồi. Thế là tôi chẳng thèm đói hoài đến cái gì gọi là đào đường nữa, tay giơ lên, kiếm trong tay bay về phía mấy con khỉ đang đu lấy Tôn Mập. Đầu lúc hai thanh kiếm chuẩn bị bay đến, Doan Bạch đột nhiên hú dài. Theo tiếng hú đó, một cái bóng trắng lóe lên rồi lao vào Tôn Mập như điện xẹt. Doan Bạch hất văng 3-4 con khỉ mặt quỷ đã sắp sửa bóc rời lớp da mặt của Tôn Mập ra, sau đó nó lao vào giữa bầy khỉ đấm đá loạn cào cào. Tôn Mập những tưởng lần này mình chết chắc rồi thì lại được Doan Bạch tới cứu, cũng cho cậu ta thêm chút thời gian. Cậu ta lập tức bật dậy, quay lại nhìn Doãn Bạch vẫn đang quần thảo với đám khỉ ở kia, xác định nó tạm thời không có nguy hiểm gì mới chạy về phía chúng tôi. Lúc này cây hốc tôi đục đã có kích thước bằng một quả bóng đá, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là tôi có thể mở rộng nó thành một cây hốc đủ cho một người chui ra. Tiếc rằng mọi chuyện biến đổi quá nhanh, không còn thời gian để tôi nấn đá thêm phút giây nào nữa. Dù có Doãn Bạch đang quần thảo trong bầy khỉ, nếu vẫn còn rất nhiều con khỉ bỏ qua Doãn Bạch và lao về phía Tôn Mập cùng những người khác như thủy triều, Tôn Mập lại sắp bị khỉ mặt quỷ vồ gã lần nữa. Mà bây giờ Doãn Bạch cũng đang bị vây giữa bầy khỉ, hoàn toàn không có cơ hội lao ra cứu cậu ta. Tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn Tôn Mập chết trong bầy quỷ khỉ được. Tay vung lên, kiếm tội bay về phía đám khỉ đang bám vào Tôn Mập. Lưỡi kiếm xuyên đám khỉ đó thành một sâu. Áp lực trên người Tôn Mập biến mất, cậu ta lập tức quay đầu chạy về phía tôi. Thấy Tôn Mập đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi lại quay về với việc của mình, tiếp tục điên cuồng dùng kiếm phạt khoét thêm vào cây hốc trong cánh cửa đá. Khi cây hốc sắp sửa rộng vừa một người chui lọt, thì một tiếng rú thảm thiết chợt vang lên từ sau lưng. Tôi quay đầu lại, gã tay sai duy nhất còn sống của Điêu Nguyên Long đã bị biến mất trong làn sóng thủy triều của khỉ mặt quỷ. Bây giờ bầy khỉ đã ở gần lắm rồi, nếu tôi còn không ra tay thì tất cả sẽ chết mất. Đầu óc không kịp nghĩ nhiều, tội kiếm và phạt kiếm bay về phía nơi con khỉ ở gần nhất. Số lượng quỷ khỉ quá nhiều, hai thanh kiếm ngắn phi ngang phi dọc, dù tôi có nhắm mắt cũng có thể điều khiển kiếm giết được hàng trăm con khỉ. Sau khi tiêu diệt hết bầy khỉ ở gần nhóm của Tôn Mập nhất, tôi điều khiển hai thanh kiếm bảo vệ sau lưng bọn họ, đưa bọn họ chạy về phía hai cánh cửa đá bên này. Ngay khi Tôn Mập và những người khác chạy tới gần cái bục đồng ở giữa phòng, cái bục đó đột ngột bị đẩy bay lên và lại có thêm vô số con quỷ khỉ xuất hiện. Điêu Nguyên Long đứng rất gần cái bục đồng đó, lúc nắp bục đồng bị đẩy lên, ông ta giật mình sửng sốt, còn chưa kịp nhận định tình hình thì bầy khỉ đã nhào tới, đè bẹp ông ta ba tầng trong ba tầng ngoài. Điêu Nguyên Long chỉ kịp gào thét trong đau đớn. Vậy là bốn gia tộc trộm mộ giờ chỉ còn lại ba. Bầy khỉ trôi lên từ dưới đất đã hoàn toàn làm rối loạn vị trí ban đầu của chúng tôi. Đã thế, đại quân khỉ mặt quỷ phía sau đang áp sát, chỉ với hai thanh kiếm ngắn trong tay, tôi thật sự không thể nào bảo vệ người được nữa. Ngay khi chúng tôi cho rằng sắp phải để lại lời trăng trối, thì một vật to bằng trái bóng đột ngột bắn tới từ cây hốc mà tôi vừa đào ra. Vật đen nhánh đó tựa như có sinh mệnh vậy, nó tấn công một con khỉ mặt quỷ vừa chui từ dưới đất lên trong nháy mắt và xuyên thủng cơ thể nó, rồi đâm vào con khỉ mặt quỷ thứ hai. Liên tiếp vài lần như thế, nó đã đâm xuyên qua 5-6 con khỉ. Mỗi con khỉ bị vật này đâm xuyên đều trở nên quái dị, như thể đang bị một sợi dây vô hình sâu chuỗi lại. Tôi còn đang tự hỏi người tới là ai, thì đột nhiên có người chui vào từ cây hốc mà tôi vừa đụng ra. Người này áo trắng tóc trắng, sau lưng dắt một thanh trường đao lưỡi hẹp, chính là Dương Quân đã xuống đường Hoàng Tuyền cùng với Ngô Nhân Địch. Dương Quân đi tới rồi thì Ngô Nhân Địch còn có thể ở xa sao? Sau khi xuất hiện, Dương Quân rút Tú Xuân đao ra, mỉm cười chào tôi, rồi nhìn về phía bầy khỉ đông như quân nguyên, nói: chắc đây là khỉ Sa Di hả? Không ngờ chúng lại tới mức độ này. Lên nào, Dương Kiêu, để xem có bao nhiêu con khỉ chết dưới tay tôi và cậu. Anh ta vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói hơi ngượng ngùng vang lên trong không khí: đánh cược đi, xem ai có thể giải quyết nhiều khỉ mặt quỷ hơn. Người thua phải đi hỏi mượn Minh Nhân Trí của trưởng phòng Ngô nha. Giọng này là của Dương Kiêu, có điều bây giờ tôi chỉ nghe được giọng nói, còn bản thể của anh ta thì ở đâu không rõ. Dương Quân cười ha ha, nói với Dương Kiêu trong không khí: chấp nhận. Khi hai chữ này vừa dứt, Dương Quân đã giơ Tú Xuân đào lao vào những nơi tập trung nhiều khỉ mặt quỷ nhất. Dương Quân đi không nhanh, như thể đang dụ bầy khỉ về phía mình. Hơn một nửa số khỉ hiện diện lập tức nhào vào anh ta, đợi cho bầy khỉ tầng tầng lớp lớp bao vây mình. Dương Quân đột nhiên hành động, cơ thể anh xoay tròn cực nhanh. Khi ánh đào lóe lên cũng là khi vô số con quỷ khỉ rơi xuống, con nào con đấy bị cắt đứt đôi thân, vong mạng trên đất. Cùng lúc này, thứ vừa đột ngột xuất hiện ban nãy cũng xuyên thủng hơn 30 con khỉ. Một bóng hình quen thuộc lộ diện bên cạnh chuỗi khỉ mặt quỷ, Người này áo xám tóc bạc chính là Dương Kiêu, đã xuống đường Hoàng Tuyền cùng Dương Quân và Ngô Nhân Địch tới tận bây giờ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44 mang tên Vụ Cá Cược, người dịch Huyền Trang. Hai anh Dương ra sân chẳng khác nào hổ vào bầy sói, thủ pháp của hai người khác nhau. Dương Quân đi đến đầu là vung đao Tú Xuân chém đến đấy, sát khí mặt quỷ nằm la liệt ở những nơi anh đi qua. Còn Dương Kiêu lại coi hơn 20-30 sát khí mặt quỷ bị sâu lại là vũ khí mà đánh những con khỉ khác. Dù đánh chúng không ít khỉ mặt quỷ, nhưng cũng chỉ có một vài con bị đập chết thật. Xem ra lần cá cược này Dương Kiêu thua chắc rồi. Ai ngờ Dương Kiêu làm vậy là có mục đích. Anh ta lùa bầy khỉ vào một khu vực, đợi cho chúng bâu chi chít ở đó, mới bất ngờ ném đinh đồng ra. Đinh đồng phát nổ ngay giữa đám quỷ khỉ. Dương Kiều đã tăng thêm một lượng lớn thuốc nổ vào đinh đồng. Hơn nữa, đám khỉ mặt quỷ quá đông, một lần nổ ít nhất cũng khiến 50-60 con khỉ chết hoặc bị thương. Vậy thì khó mà nói ai thắng ai thua trong vụ cá cược này. Hai anh Dương đi tới đầu, chỗ đó liền la liệt xác khỉ mặt quỷ. Một vài con khôn hơn một chút đã nhận lúc bọn họ không chú ý mà lách qua để lao về phía chúng tôi. Tôi đứng sau hai anh Dương đã đề phòng chuyện như vậy từ sớm. Trước khi kịp chạy tới, bà chúng đã bị tội và phạt đâm thấu tim rồi. Cứ thế, hai anh Dương đâm chém phía trước, còn tôi đi sau xử lý nếu con khỉ lọt lưới. Chẳng mấy chốc, đám khỉ mặt quỷ xông đến, đã không bù kịp số lượng bị giết đi. Bầy quỷ khỉ dần trở nên thưa thớt và bắt đầu có ý định rút lui. Nhưng giờ muốn chạy cũng đã muộn. Dương Kiêu lại khua cái sâu dính xác khỉ để xua mấy con khỉ chạy trốn quay lại. Sau khi đã lùa được một đống, anh ta lại ném ra một chiếc đinh đồng nổ bớt đi một đống. Dương Quân thấy thế cũng rất thức thời, đợi đinh đồng nổ xong, anh ta lập tức xông vào giữa chém liền tay. Con khỉ mặt quỷ nào chưa kịp chết vì đinh nổ cũng phải ngã xuống bên cạnh Dương Quân. Anh làm thế thật vô vị. Dương Kiêu tỏ ra chán đời nhìn Dương Quân. Hoa ra cầm y vệ toàn khôn lỏi như vậy sao? Mấy con khỉ này tính thế nào đây? Là bị anh chém chết hay do tôi làm nổ chết? Để hoàn thành mục tiêu, cầm y vệ sẽ không từ thủ đoạn. Dương Quân vừa tiếp tục vung đao Tú Xuân chém quỷ khỉ vừa nói. Tôi không dùng súng đạn, vốn đã chẳng có lợi thế gì. Nếu còn không biết tùy cơ ứng biến thì vụ cược này xem như thua chắc. Việc đi tìm Ngô Miễn mượn Minh Nhân Trí rất đơn giản, nhưng cũng chưa chắc anh ta đã nể mặt tôi. Lươn lẹo. Dương Kiều có vẻ căm tức nhìn Dương Quân, tay lại tăng thêm lực lùa một đám khỉ vào một góc, rồi thảy một lúc 2-3 chiếc đinh đồng vào đó. Chờ cho tiếng nổ mạnh lắng xuống, không còn con khỉ mặt quỷ nào sống sót cả. Dương Quân thấy vậy thì chỉ có thể đi tìm bầy khỉ khác. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, chừng 15 phút sau, gần như chẳng còn đủ khỉ để tụ tập lại thành một bầy nữa. Dương Quân chém con quỷ khỉ cuối cùng thành hai nửa, coi như đặt một cái kết cho vụ cá cược này. Thấy đa phần đều là xác chết khỉ với chân cụt chân đứt vì bị nổ, thắng bại đã khá rõ. Nhưng Dương Quân có vẻ không cam lòng. Anh ta vác Tú Xuân đao đi sâu vào lăng mộ, còn bảo là không có quy định phải giết khỉ mặt quỷ ở đâu. Dương Quân không tin trong lăng mộ này chỉ có ngần ấy quỷ khỉ. Đợi anh ta đi vào một vòng mới có thể đưa ra kết luận thắng thua cuối cùng. Bây giờ tất cả chúng tôi đều đi tới đứng cạnh Dương Kiêu. Tôi Mập là người đầu tiên tí tởn lên tiếng. Anh Dương đây à? Tôi biết các anh sẽ quay về mà. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô thân yêu của tôi đâu rồi? Hai người các anh đều đã đến thì chắc ông cụ ấy cũng phải ở gần đây chứ hả? Nói đến đây, Tôn Mập còn nhòm qua cái hốc mà tôi đã đào. Như thể bây giờ, Ngô Nhân Địch đang trốn ở đó để quan sát mọi hành động bên này của chúng tôi vậy. Dư Kiều liếc sang Tôn Mập, cười e thẹn bảo: hình như chẳng chuyện gì giấu được anh nhỉ. Trưởng phòng Ngô đang ở ngay trên kia. Khi tới đây, chúng tôi gặp Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn trên đó. Giờ Mông Kỳ Kỳ đang thả thính với trưởng phòng Ngô. Xem ra chưa đủ 3-5 tiếng thì Mông đại tiểu thư chưa hết chủ đề nói chuyện đâu. Thế Dương Kiều bảo trưởng phòng Ngô bị Mông Kỳ Kỳ giữ lại. Tôn Mập lấy làm khó tin hỏi: anh nói trưởng phòng Ngô thà đi buôn chuyện với Mông Kỳ Kỳ còn hơn là xuống đây dọn đám quỷ khỉ này sao? Không phải tôi nói chứ, chẳng giống phong cách của cụ Ngô gì cả. Cụ ấy dễ nói chuyện như thế từ bao giờ vậy? Dương Kiều hạ giọng thì thào: trưởng phòng Ngô bảo là đánh khỉ bẩn tay để chúng tôi xuống là đủ rồi. Nghe đến đây, Tôn Mập như ngộ ra được điều gì đó, lập tức ngách đầu sang phía Dương Kiêu. Ê khoan, anh Dương này, anh bảo cụ Ngô không muốn đánh khỉ vì bẩn tay, tức là cụ ấy biết trong này có quỷ khỉ à? Nói rồi, Tôn Mập lại chớp mắt lia lịa, lát sau mới tiếp lời: anh Dương à, tôi nghe nói đám khỉ mặt quỷ này bị người ta ném vào đây. Đừng bảo người này là cụ Ngô đây nha. Dương Kiều cảnh giác nhìn ra bên ngoài cây hốc, cập ngừng giây lát mới trả lời: tôi là đầy tớ của trưởng phòng Ngô, làm sao tôi có thể biết được những chuyện như vậy? Nếu anh muốn biết thì tự đi mà hỏi trưởng phòng Ngô ấy. Dù nói thế nhưng vẻ mặt của Dương Kiêu lại như đang khẳng định lời phỏng đoán của Tôn Mập vậy. Khi Tôn Mập nhắc đến đoạn nghe nói khi mặt quỷ bị người nào đó ném vào đây, tôi đột nhiên nhớ ra dưới lăng mộ này còn một quảng nhân giờ không rõ sống chết. Chờ cho Dương Kiêu nói xong, tôi nhắc ngay: quảng nhân, con quảng nhân vẫn ở dưới đó. Vừa rồi nếu không nhờ có ông ấy thì chúng tôi đã bị bọn khỉ này lột da mặt và chết hết dưới đó rồi. Đoạn tôi tiện mồm kể lại việc quảng nhân đã chặn bầy quỷ khỉ lại cho chúng tôi như thế nào. Nghe tôi kể xong, Dương Kiêu cười khổ lên tiếng: muộn rồi, nếu vừa nay tôi và Dương Kiêu không hành động quá khích thì vẫn có khả năng nhìn thấy quảng nhân. Nhưng trong tình huống vừa rồi mà không phát hiện được khí của tôi và Dương Quân thì quảng nhân không còn là quảng nhân nữa. Chuyện này không cần phải đánh cược, tôi dám khẳng định lúc Dương Quân xuống thì quảng nhân đã dùng thuật chạy trốn từ lâu rồi. Tôn Bập cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Ất à, không phải tôi nói chứ, cụ Ngô giờ đang mải tào lao với Mông Kỳ Kỳ, quảng nhân còn không tranh thủ chạy thì đang định chờ Mông Kỳ Kỳ đến tạo cơ hội gặp mặt bàn chuyện à? Nói tới đây, Tôn Mập chớp chớp mắt nhìn Dương Kiêu. Anh Dương à, tôi vẫn còn một chuyện chưa nghĩ thông. Vừa nãy tôi thấy anh với anh Dương lớn không tốn mấy sức đã nghiền được đám quỷ khỉ này thành văn thắn. Thế mà nghe ớt kể, quảng nhân phải khốn khổ chặn đám khỉ đó lại như nào? Không phải tôi nói chứ, sao tôi cứ cảm thấy quảng nhân và hai anh em các anh không kém nhau là bao thế nhỉ? Chẳng giống trùm quấy mà hồi xưa đến cả cụ Ngô cũng sợ gì cả. Dương Kiêu nghe xong lại cười khổ. Thế thì anh quá coi thường quảng nhân rồi. Dương Kiêu chỉ nói tới đây rồi làm thinh, ánh mắt như vô tình nhìn nhìn Ngô Liên Hoàn đang đứng sau Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên. Mới đầu Ngô Liên Hoàn hơi ngớ ra, nhưng chỉ tích tắc đã hiểu thái độ của Dương Kiêu là gì. Lão giật thức thời tránh ra chỗ khác. Khi đã chắc chắn Ngô Liên Hoàn không nghe lỏm được, Dương Kiêu mới lên tiếng. Hồi bị trưởng phòng Ngô nhốt dưới tầng hầm thứ 5 của dân điều cục, quảng nhân bị phong ấn năng lực đấy thôi. Ngày xưa sức mạnh của quảng nhân chỉ đứng sau có mỗi trưởng phòng Ngô. Có thể khôi phục đến mức này chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã là vô cùng ghê gớm rồi. Cứ với tốc độ ấy, chỉ vài năm nữa thôi, Quảng Nhân sẽ quay về với trình độ trước kia. Đến khi đó, dù có là trưởng phòng Ngô, đi bắt ông ta lại cũng phải phí chút sức lực đấy. Tôi mập lại chớp chớp mắt hỏi tiếp. Anh Dương à, hình như anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi muốn hỏi là, nếu có một ngày anh hoặc anh Dương lớn một mình chống lại Quảng Nhân, thì bên nào sẽ có phần thắng lớn hơn? Dương Kiều hơi ngớ ra, vì thật sự không ngờ Tôn Mập sẽ hỏi chuyện này. Sau một lát đăm chiêu suy ngẫm, anh ta trả lời: dù có là tôi hay Dương Quân, nói dễ nghe chút thì là không có phần thắng, còn nói khó nghe thì hai chúng tôi chắc chắn sẽ phải chết. Dương Kiều trả lời vậy khiến Tôn Mập cũng phải câm nín. Có điều yên lặng chả được bao lâu thì lại hỏi: một mình đấu không có phần thắng, vậy hai người các anh đấu với một mình ông ta thì sao? Lần này Dương Kiều ngẫm nghĩ lâu hơn. Sau một hồi, anh ta vẫn lắc đầu khẽ nói: Quảng Nhân quá uyên bác. Tôi nói thế này thì có vẻ hơi đả kích chúng ta. Nhưng kể cả là hồi Quảng Nhân bị phong ấn sức mạnh mà đấu tay đôi với tôi hoặc Dương Quân, thì người ăn đòn nhất định là hai chúng tôi thôi. Giờ năng lực của ông ta đã hồi phục lại tới mức độ này, tôi và Dương Quân có hợp lại cũng chẳng làm gì nổi ông ta nữa đâu. Những lời của Dương Kiêu khiến Tôn Mập lè lưỡi ra. Đúng là không ngờ đấy, cái ông Quảng Nhân đó nhìn cũng nhã nhặn dễ nói chuyện, ai biên lại là nhân vật như vậy. Và rồi ông ta không chặn đám quỷ khỉ lại biên giới là vì còn mục đích khác sao? Chuyện này tôi không dám chắc chắn. Dương Kiêu tự nhiên lại quay ngược chủ đề. Ông ta có thể dựa vào kinh nghiệm để đối phó với tôi và Dương Quân, nhưng bầy quỷ khỉ xuất hiện quá đột ngột, trong tay lại không có gì, cũng khó mà đối phó. Nói tới đây, anh ta nhìn sang tôi. Hai thanh kiếm kia đã nhận Thẩm Lạn làm chủ thì rơi vào tay Quảng Nhân chỉ như hai con dao cùn mà thôi. Ông ta có thể tạm thời giữ chân được bầy quỷ khỉ một lúc là đã cố lắm rồi, không giống vẻ có thừa lực để âm mưu chuyện khác đâu. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng động đột nhiên vọng lên từ đằng hầm dưới lòng đất. Thấy mấy người chúng tôi lại bắt đầu căng thẳng, Dương Kiều cười nhạt. Là Dương Quân. Vừa nói xong ba chữ này thì Dương Quân leo lên, anh ném một cái túi vải xuống đất. Cái túi còn chưa buộc chặt, mười mấy vành tai của khỉ mặt quỷ rơi ra ngoài. Chỉ có chừng đó thôi, đếm đi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 45 mang tên Ngô Liên Hoàn Xui Xẻo, người dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube mà thôi. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Mảnh thây đứt đoạn của quỷ khỉ nằm ngổn ngang trên đất và một túi tai của Dương Quân khiến cho không ai phân chia được kết quả rõ ràng. Cuối cùng Tôn Bập đành phải giảng hòa. Không phải tôi nói chứ, bầy khỉ không bị nổ tung thì sẽ là đứt thành từng đoạn. Chứ trưởng phòng Ngô ở trên kia ra, ai có bản lĩnh phán xử rạch ròi cho hai người? Không phải tôi nói chứ, cho tôi chút mặt mũi đi, xem như bất phân thắng bại nha. Hai anh Dương không có lời nào để phản bác lại cách xử lý của Tôn Mập, nên chỉ đành chấp nhận số phận. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng đã đến gần Tôn Mập nói thầm: này Mập, giờ trong này đã trống không rồi, cũng nên chuyển đồ anh mang tới vào đi chứ, đổi lại với những thứ trong quan quách. Cái cô công chúa kia cũng không tính là chết oan, đồ bồi táng có quý cũng không quý bằng mấy thứ bảo bối mà Ngô Nhân Địch tàng trữ bao năm. Ông cụ chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy Dương Kiều ho khan. Sau đó anh ta nhìn cả Tôn Mập và cụ Tiêu nói: còn việc này quên chưa báo hai người. Lúc chúng tôi xuống đây Trưởng phòng Ngô đã nhờ tôi chuyển lời tới mọi người. Trưởng phòng Ngô nói không được phép di chuyển những thứ ở trong này. Mọi người để gì vào trong này thì anh ta không quan tâm, nhưng không được phép lấy đồ ở trong mộ ra. Đây là lời do chính trưởng phòng Ngô nói, mọi người phải nghĩ kỹ cho. Còn nghĩ cái gì nữa? Tôi mập nhìn Dương Kiêu với vẻ đau khổ. Bảy khỉ mặt quỷ trong này và hai con tướng thi dưới đó đều đã chết hết rồi, còn ai dám giấu đồ ở chỗ trống toang trông hoác như vậy chứ? Về thôi, muốn ý kiến gì thì đợi gặp trưởng phòng Ngô kính yêu rồi ý kiến sau. Thế Tôn Bập không có ý định biến nơi này thành nhà kho. Dương Quân bèn đẩy hai cánh cửa đá ra, sau đó cùng Dương Kiêu đi lên trước. Chúng tôi thì dẫn Doãn Bạch cố ý cà kê thêm chút nữa. Nhưng bước ra đến cửa, Tôn Bập đột nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Hòa Thượng thì thào: Cụ Tiêu à, không phải tôi nói chứ, bao giờ gặp nhớ chia đôi đấy, hiếm lắm mới có được bảo vật như vậy, ông đừng hỏng nghĩ đến việc độc chiếm nha. Tiêu Hòa Thượng cứ như vừa ngộ ra chân lý vậy, lập tức trả lời Tôn Mập: Cái thằng mập này, anh mà không nhắc thì ông quên khuấy mất. Anh yên tâm, có bao giờ ông ăn mảnh đâu. Đợi hai ngày nữa ông liên hệ với người mua xong thì sẽ đưa anh cùng đi giao dịch, không lại nói ông ăn mất của mấy đứa. Lúc nói những lời này, Tiêu Hòa Thượng không biết là vô tình hay cố ý che che phần túi áo mình. Hành động giấu đầu hở đuôi đó lại khiến tôi chú ý tới phần túi áo kia hơn. Hình như có thứ gì trong túi đang phồng lên, kích cỡ gần bằng quả cam. Bây giờ tôi mới nhớ vừa rồi chỉ có một mình Tiêu Hòa Thượng lấy ra một quả cầu không biết làm bằng chất liệu gì từ cái quan quách ở hầm mộ dưới kia. Thông nhân chia phần bằng miệng xong thì cũng là lúc chúng tôi đi tới đáy hố. Từng người lần lượt leo bằng dây thừng lên trên. Khi lên tới nơi, tôi nhìn thấy Trương Chi Ngôn mang vẻ mặt bứt rứt, muốn nói lại thôi, và Mông Kỳ Kỳ đang cực kỳ hạnh phúc bên cạnh. Quen biết Mông Kỳ Kỳ đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta có vẻ e thẹn như thiếu nữ này. Có điều lại không trông thấy người vốn nên đứng ở đây đâu cả. Hai anh Dương thì đang thì thầm bàn bạc gì đó với nhau phía xa. Thấy chúng tôi leo lên, cả hai cùng bước tới bên này. Không đợi Tôn Mập hỏi tung tích của Ngô Nhân Địch, Dương Kiều đã chủ động nói: Trưởng phòng Ngô bận chút việc nên đi trước rồi, những chuyện còn lại để tôi giải quyết. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một lá bùa và đốt nó ngay trước mặt chúng tôi, sau đó ném lá bùa đang cháy vào cây hố. Ngay khoảnh khắc lá bùa hoàn toàn lụi tắt, một luồng khí vừa lạnh vừa âm u chợt phả lên từ dưới lăng mộ. Tôi đứng cách cây hố không xa, vừa cảm giác được luồng khí này, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi sợ không thể giải nghĩa được với lăng mộ. Nếu còn tới đây một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ xuống dưới đó. Trừ hai anh Dương, tất cả những người còn lại đều có chung cảm giác như tôi. Tôi mầm không nhịn được hỏi: Hà hay anh Dương à, việc này là do trưởng phòng Ngô kính yêu của tôi giao cho hai anh làm đấy phòng. Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, phiền hai anh có thể báo trước với chúng tôi một lời được không? Không phải tôi nói chứ, nhắc thêm một câu cũng đâu có thai được. Sơ Quân nghe thế thì quay đầu ra chỗ khác, có thể nhận thấy chuyện này không liên quan gì tới anh ta. Anh Dương lớn đang cố gắng tách mình khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm, Dương Kiêu thì không muốn làm mất lòng Tôn Mập. Anh ta khẽ cười rồi bảo: Đây cũng là ý của trưởng phòng Ngô. Nguyên văn lời của trưởng phòng Ngô là: Chỉ cần mọi người vừa ra ngoài thì phong ấn nơi này lại. Giờ này tôi mới đặt trận pháp là đã cho mọi người thời gian rồi đấy. Dương Kiều nói tới đây thì quay sang nhìn Ngô Liên Hoàn đang sợ chết điếng ở kia. Là vốn xuất thân từ nghề trộm mộ, hơn nửa đời người cắm đầu vào trong mộ, thế mà vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Hai mắt lão trợn trừng, nhìn mãi vào cây hố tối đen sâu như hũ nút kia, cơ thể cứ thế lùi dần về sau trong vô thức. Thấy biểu cảm trên mặt Ngô Liên Hoàn Dương Kiêu hỏi: Ông là Ngô Liên Hoàn, Quảng Tây, chuyên trộm mộ kia sao? Không ngờ một nhân vật như Dương Kiêu cũng biết tới cái tên của lão. Ngô Liên Hoàn khum núm cúi đầu trả lời: Anh còn biết tên của tôi. Phải nói sao đây? Có gì cần giao phó anh cứ nói. Chuyện lớn tôi không dám chắc, nhưng nếu chuyện liên quan đến nghề đổ đấu, chỉ cần không phải trộm mộ của Tần Thị Hoàng là được. Trên đời này mộ của ai tôi cũng dám vào và cầm vài thứ trong đó ra. Khỏi phải phiền thế. Dương Kiêu chỉ về phía cái hố đen trước mặt rồi thong thả nói: Ông lập cây hố này vào đi, cũng chẳng cần phức tạp quá đâu. Ban đầu trông như nào thì giờ làm lại y như vậy là được rồi. Ngô Liên Hoàn phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời của Dương Kiêu. Lão phân bùa với vẻ mặt như đưa đám: Chỗ đó đâu phải do tôi gây ra, là Điêu Nguyên Long. Điêu Nguyên Long ở Hồ Bắc cho nổ mà. Ông ta cũng đã gặp báo ứng rồi, vừa chết dưới đó xong. Tôi không giống ông ta, anh ta đi đến đâu là cho nổ tới đó. Còn tôi đã từng này tuổi, nhưng trừ Tết đến đột hai quả pháo cho vui tai thì chưa bao giờ tiếp xúc với thuốc nổ cả. Người cũng đã chết rồi, giờ việc này giao phó cho ông đấy. Dương Kiều chờ cho lão nói xong mới thản nhiên tiếp lời: Còn ý kiến gì nữa không? Vừa rồi Ngô Liên Hoàn đã tận mắt chứng kiến Dương Kiều giải quyết đám khỉ mặt quỷ như thế nào. Người như vậy lão không dám gây sự, lập tức vâng vâng dạ dạ quay sang nhìn chúng tôi, định cầu Tôn Mập mở lời giúp lão tránh được công việc khổ sai này. Nào ngờ Tôn Mập chẳng có ý giúp đỡ. Đề phòng tôi không kìm được mà cầu tình Dương Kiêu thay cho cậu ta, Tôn Mập kéo tôi nhìn sang chỗ khác. Tôi không hiểu Dương Kiêu làm vậy là sao, liền hỏi nhỏ Tôn Mập: Đại Thánh à, anh Dương có ý gì? Sao lại nhìn chúng Ngô Liên Hoàn rồi? Tôn Mập cười đáp: Anh Dương là chuyên gia điều khiển quỷ thần. Anh ta không thích mấy người lập nghiệp nhờ vào việc trộm mộ như ông Ngô và ông Điêu đó. Giờ bắt bẻ ông Ngô như thế là còn đỡ đấy. Nếu cây lao Điêu Nguyên Long kia còn sống thì có khi còn bị Dương Kiêu ném xuống dưới hố rồi chôn sống cũng nên. Giải thích cho tôi xong, Tôn Mập mới quay đầu lại bảo: Ông Ngô à, không phải tôi nói chứ, anh Dương không bắt ông phục hồi lại mọi thứ như cũ là tốt lắm rồi đấy. May mà cây hố này không to lắm, ông cứ chăm chỉ là nửa ngày nữa sẽ xong. Ở nhà tôi còn có việc, đi trước nha. Ông nhớ làm xong chuyện ở đây rồi cũng về sớm nha. Dứt lời, cậu ta không cho Ngô Liên Hoàn phân bua gì thêm nữa mà dẫn mấy người chúng tôi xuống núi luôn. Hai anh Dương tạm thời vẫn ở lại nơi đó, không biết có phải là để giám sát Ngô Liên Hoàn hay không. Chúng tôi đi từ đỉnh núi xuống không được bao lâu thì phát hiện có một cái bóng trắng loáng lên trước mặt. Con soi trắng lúc trước chui ra từ bụi cây bên cạnh. Tôi mầm có ấn tượng không tốt về con sói trắng này, vì nể mặt Doãn Bạch nên cậu ta mới không bắn nổ đầu nó. Ngay lúc Tôn Mập định đuổi con sói đi thì nó lại ngước lên trời hú dài. Tiếng hú vừa dứt, hơn chục con sói với đủ dáng vẻ liên tiếp lao ra từ hai bên cánh rừng. Sau khi xuất hiện, đám sói này cũng hú lên hợp ca với con sói trắng kia. Khi bầy sói đang chu lên không ngừng, Doan Bạch đứng cạnh Tôn Mập đột nhiên gầm lên rất khí thế, át hết tất cả tiếng chu của những con sói khác. Hết chương thứ 45. Vậy là kết thúc phần xuống mộ của nhóm ớt. Cuối cùng vẫn cứ là nhờ hai anh Dương ra tay giải quyết. Ngô Nhân Địch và hai anh Dương đã thoát khỏi đường hoàng tuyển. Vậy tiếp theo sau đây sẽ là chuyện gì mà các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau? Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được tâm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.